Chương 336, xú danh chiêu nữ tình, 56. Đi đem sấy tóc lấy tới, ta giúp ngươi thổi. Lười đi nha, không muốn động. Tiêu Nghiệt đứng lên, đi đến đường quả trước mặt, trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên lui tới bên ngoài đi, đem nàng đặt ở ghế sofa bên trên, quay đầu đi tìm sấy tóc, cắm thượng nguồn điện. Trước dùng khăn lông khô giúp nàng xoa xoa còn tại giọt nước tóc, nói một câu, hài lòng tạm được. Tiêu Nghiệt bắt đầu giúp nàng thổi tóc, đường quả hết sức hài lòng lệch ra ở trên người hắn hưởng thụ. Hệ thống, túc chủ tiết tháo ở đâu cái này Tiêu Nghiệt, nói xong tính tình cổ quái đâu, vì cái gì vài phút bị nhà hắn túc chủ đại đại băng nhân thiết chờ tóc thổi khô về sau, đường quả rất chi kỷ đưa cho hắn lược, Tiêu Nghiệt nhận mệnh tiếp nhận, giúp nàng đem đầu tóc trải thuận. Có người hầu hạ thật tốt. A Nghiệt, về sau thổi tóc sự tình liền giao cho ngươi. Tiêu Nghiệt tay dừng một chút, đột nhiên nói một câu, gọi là rời giường, mặc quần áo có phải là cũng muốn để ta làm nữ nhân này càng ngày càng quá phận. Đường quả quay đầu đối đầu hắn mắt, nhếch miệng lên, nếu như ngươi vui lòng lời nói ta không phản đối, ngươi nhất định phải kêu lên giường giúp ta mặc quần áo sao. Ân nhìn thấy Tiêu Nghiệt thai hồng một cái trước mắt, đường quả hài lòng, lao xử nam. Nàng hai tay chống tại Tiêu Nghiệt lồng ngực, mỉm cười, ngươi sẽ giúp nữ nhân mặc cháo cháo a. Kiều Nghiệt cả người đều cứng ngắc, đối đầu nữ nhân giống như cười mà không phải cười ánh mắt, mười phần hối hận tại sao phải mọi chuyện chiều theo nàng. Nếu như không biết, ngươi có thể học thoáng cái, để tránh đến lúc đó luôn cuống tay chân. Thổi khô. Kiều Nghiệt đem người đẩy ra, ngươi thành thật điểm. Đường quả cu nở dê không tức giận, liền thuận thế ngồi ở bên cạnh hắn, a Nghiệt. Ngươi có phải hay không ưa thích ta a? Ngươi nhìn ngươi cái gì đều theo ta, liền kịch bản nhân vật đều để ta chọn, giúp ta phát luật sư văn kiện cho vệ thị tập đoàn, cái gì đều giúp ta làm, còn giúp ta thổi khô tóc. Nàng nhìn chằm chằm Kiều Nghiệt con mắt, bật cười, đây không phải ưa thích là cái gì? Kiều Nghiệt không nói lời nào, đem sấy tóc thu hồi, trả về chỗ cũ. Ngươi không thừa nhận coi như, dù sao sau này ta sẽ lại ngươi, an ngươi. Để ngươi cả một đời hoàn lại đối ta tổn thương. Nghe được câu này, đưa lưng về phía đường quả Kiều Nghiệt khỏe miệng ngoắc ngoắc, vừa vặn, hắn cũng là nghĩ như vậy. Hoàn lại sao nàng muốn đều cho nàng. Lúc này, đường quả điện thoại di động kêu lên, là chú ý đánh tới, quả quả, vệ thị tập đoàn bên kia điện thoại tới, bọn hắn nói muốn cùng ngươi gặp một lần. Có khả năng không tìm đến đường quả sao bởi vì Kiều Nghiệt cái kia phong luật sư văn kiện. Vệ thị tập đoàn cổ phiếu một mực tại ngã xuống, đường quả cùng Lương Triều lực ảnh hưởng quá lớn, nhân dân cả nước đều muốn vệ thị tập đoàn cho một cái thuyết pháp. Lương Triều cũng bị mời được vệ thị tập đoàn lập thành tựu lâu, đường quả không kỳ quái. Nhưng ở nhìn thấy những ký ức kia bên trong gương mặt quen, cái này ngoài ý liệu. Người đường ra đến, đường phụ đường mẫu hai người mặc dù biểu lộ nghiêm túc, nhưng ở nhìn nàng thời điểm, ánh mắt tràn ngập ấm áp. Đường Duệ không muốn nhiều như vậy. Bước nhanh đi vào đường quả trước mặt, cao hứng hô một tiếng, tỷ. Ở đây. Đường quả cười tủm tỉm nói, lại đi đến đường phụ đường mẫu bên người, ba, mụ. Đường phụ đường mẫu sắc mặt hòa hoãn chút, đường mẫu đã không nhịn được rơi lệ, quả quả, trở về đi. Một màn này bị phóng viên chụp lại, bọn hắn lúc này mới hiểu được, đường quả vợ y ma là đường thị tập đoàn thiên kim. Cái kia phía trước truyền ngôn đường quả là vì danh lợi vứt bỏ hắn nhưng người ta là đường thị thiên kim, bản thân lì hệ nờ la ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, muốn tại ngành giải trí hỗn, đây còn không phải là vài phút sự tình.